xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1481, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ vuốt một cái bị dầm mưa ẩm ướt mặt. Tâm tắc tột đỉnh, trông thấy Cố Thiền Vũ, Lam Thải Điệp mặt lập tức liền lạnh, nàng băng lãnh cười cười. Thối con lừa chọc lại là ngươi, là chúng ta oan ra ngõ hẹp, vẫn là ngươi vẫn luôn đi theo bản cô nương. Hiện tại Lam Thải Điệp đã đổi về nữ nhi trang, nàng mặc một thân hỏa hồng váy lụa, nổi bật lên ngũ quan càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, làm lão nương nguyện ý cùng ngươi đụng tới đâu. Thấy Cố Thiền Vũ vẫn không nói gì, Lam Thải Điệp quăng tới một roi. Bản cô nương cha hỏi ngươi đâu, ngươi lỗ tai có phải điếc hay không? Còn là bởi vì trột dạ không dám nói. Cố Thiền Vũ vội vàng lách mình, nhưng roi vẫn là sát qua cánh tay của nàng. Trường tiên móc câu đem Cố Thiền Vũ tăng bào đều câu ra một đường vết rách. Lam Thải Điệp này một roi, đem Cố Thiền Vũ hỏa khí đều vẽ ra tới. Nàng cười lạnh, nữ thí chủ nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người. Lấy Cố Thiền Vũ hiện tại công phu, đối phó Lam Thải Điệp vẫn là không có vấn đề. Nhức cả trứng liền nhức cả trứng tại Lam Thải Điệp hiện tại có Dương Tiêu Giao cái này chỗ dựa. Bản cô nương liền thích như vậy hùng hổ dọa người. Thối con lừa chọc xem chiêu. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói Lam Thải Điệp liền giơ roi huy tới. Dương Tiêu Giao giữ lại Lam Thải Điệp cổ tay. Điệp nhi, không được vô lễ như vậy. Cố Thiền Vũ, ha ha, lúc này mới mấy ngày a, theo trước đó Lam huynh biến thành Điệp nhi. Quả nhiên thế giới nam nữ chủ tình yêu, đều là đang ngồi súng phóng tên lửa ấm lên. Thấy Dương Tiêu Giao ra mặt ngăn trở, Lam Thải Điệp chỉ có thể từ bỏ giết Cố Thiền Vũ dự định. Lam Thải Điệp đối Cố Thiền Vũ hừ lạnh một tiếng, hôm nay bản cô nương lại tha cho ngươi một cái mạng. Lần sau nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ quất chết ngươi. Cố Thiền Vũ không để ý Lam Thải Điệp, nàng lạnh lạnh nhìn thoáng qua Dương Tiêu Giao. Thí chủ đây là muốn cùng ma giáo cùng một chỗ, sau đó cùng toàn bộ võ lâm đối nghịch. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Lam Thải Điệp khẩn trương nhìn thoáng qua Dương Tiêu Giao, sau đó mới sát ý lộ ra trừng mắt Cố Thiền Vũ. Xen vào việc của người khác, thối con lừa chọc. Lam Thải Điệp siết chặt roi, một bộ muốn chơi chết Cố Thiền Vũ dáng vẻ. Dương Tiêu Giao vỗ vỗ Lam Thải Điệp bả vai, trấn an nàng cảm xúc về sau. Hắn mới không lạnh không nhạt đối Cố Thiền Vũ nói. Đây là ta Dương Tiêu Giao chuyện cá nhân, cũng không nhọc đến tiểu sư phụ quan tâm. Cố Thiền Vũ co quắp mặt nói. Thí chủ suy nghĩ nhiều quá, ta không phải quan tâm chuyện của cá nhân ngươi, ta nhắc nhở ngươi chỉ là vì võ đang cùng thiếu lâm giao tình. Đã thí chủ như vậy chấp mê bất ngộ, kia tiểu tăng liền không cần phải nhiều lời nữa. Quay qua, nói xong Cố Thiền Vũ cũng không để ý miếu sơn thần bên ngoài mưa. Nàng hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, ma đản. Trên người nàng thế nhưng là cất Dương Tiêu Giao bàn tay vàng. Nếu như bị Dương Tiêu Giao phát hiện thánh hỏa lệnh vậy chết lặng. Không đợi Cố Thiền Vũ đi ra miếu sơn thần, đột nhiên một nhóm mặc áo tơi, tay cầm trường kiếm sát thủ vọt vào. Bọn họ trông thấy Cố Thiền Vũ giơ kiếm liền gai đi qua. Nhìn những này đột nhiên xuất hiện sát thủ, Cố Thiền Vũ là một mặt mộng bức. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Mắt thấy thanh kiếm kia liền muốn đâm đến trên người nàng. Cố Thiền Vũ thi triển khinh công thối lui đến Dương Tiêu Giao sau lưng. Cố Thiền Vũ còn tưởng rằng những này thích khách là vì thánh hỏa lệnh. Không nghĩ tới căn bản không phải. Bọn họ mục tiêu lần này là Lam Thải Điệp. Tất cả bọn sát thủ đều tập trung tinh lực đi giết Lam Thải Điệp. Dương Tiêu Giao rất nhanh cũng chú ý tới, hắn đem Lam Thải Điệp hộ đến sau lưng, lạnh lùng hỏi những người này, Các ngươi là ai? Cách Chương.